Chương 207. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, Kuzuko xuất hiện tại không trung tay phải một vòng mà xuống, Kuzuko thủ trưởng trực tiếp đánh trúng bóng. Mà Aomine đã ký lợi dụng cái này lực đẩy, thân thể tự nhiên buông lỏng ngửa ra sau, chuẩn bị dơ lên bóng phát ra đi. Vụt Kuzuko thân thể đồng thời thả buông ra rơi, ngang hơi hơi quay người, tay trái xoay tròn một vòng cơ hồ muốn vòng rơi Aomine trong tay dơ lên bóng. Aomine hô một hơi, vươn đi ra bóng sau đó như thiểm điện vừa thu lại, Aomine vô định hình phong cách lại xuất hiện. Cũng là cái này một cái nhìn như đơn giản mà nhanh chóng động tác, Aomine hiện lên củ rổ cổ thiếp thân phong đóng, sau đó một tay lại đem bóng lần nữa phát ra đi. Vành bóng hóa thành một đạo rổ ánh sáng, đờ ập đờ nê nở tại rổ bản thượng, sau đó lăn lộn tiến vào vòng rổ 10, 10 mọi người như si như say lấy lại tinh thần, sau đó trong nháy mắt nổ tung đứng lên, không ngừng vung tay hô to. Mở cái gì cho đùa, vừa rồi cái này mấy cầu là cái gì quyết đấu, đây là hạng gì khe nằm. Không hổ là thế hệ kỳ tích hai cái quái vật, nói trở lại Aomine đã kỳ mạnh đến đã tiếp cận cụ rổ cổ trình độ A hai người cố lên, đặc sắc trận đấu để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Hừ, mở cái gì cho đùa. Cụ rổ cổ nhận được mở cầu về sau, quanh như thiểm điện hóa thành một đạo cực nhanh liệp báo xuyên toa sân bóng sốc lên một mảnh khí lãng. Đường ném bóng một bước cụ rổ cổ không nhìn thẳng trước mặt Aomine đã kỳ đạp đi lên, cầm bóng tay phải cực lực sau này mở rộng. Aomine đã kỳ đồng dạng đạp đi lên, cực lực dối ra thủ trưởng phong đóng. Hư cù rổ cổ cầm tay phải hướng về vòng rổ hướng phía trước một đập. Bóng hóa thành một đạo ịp bờ lưu sắc cột sáng lao Aomine khuôn mặt mà qua, không trung không khí trong nháy mắt đè ép vanh một tiếng, bóng trực tiếp va chạm vòng rổ bên bờ sau đó lăn lộn tiến vào vòng rổ. Vòng rổ run rẩy dữ dội lấy phát ra tiếng rên rỉ tiếng nổ. Aomine đã kỳ đặt ngông ngã tại dưới mặt đất. Sắc mặt khẽ biến thành hơi thống khổ. 12, 10 đừng quá khiến ta thất vọng, làm thật đi, tiểu Aomine. Kuzuko ở trên cao nhìn xuống đôi mắt dày đặc trừng một cái. Aomine cảm giác được Kuzuko ánh mắt, không khỏi thầm giật mình, cũng cảm giác Kuzuko trên thân khí thế không ngừng tăng lên. Thi nhờ FNZ mọi người sắc mặt sững sờ, giờ khác này toàn trường yên tĩnh nghe trầm có thể rơi, mọi người sắc mặt đều cứng lại đứng lên. Tỉnh táo lại trong nháy mắt giống như hồng thủy một dạng bạo phát đứng lên. Khe nằm, quá kén ăn, đây là hạng gì bá đạo. Quá mạnh, phi thở giáo lái nạ đủ, sau đó lại nửa không trung trực tiếp cầm bóng ném bỏ vào trong vòng rổ. Đây mà vẫn còn là người ư chiêu số này là vô địch rút rổ đi, vô pháp đánh trả tuyệt chiêu. Thế hệ kỳ tích mấy cá nhân cũng là nhất thời đem hai mắt chừng đến kẻ trộm đại nhất trận ngạc nhiên. Chiêu này thật đúng là ngưu bức à. Không nhìn tiểu Aomine cưỡng ép cầm bóng ném bỏ vào vòng rổ. Kỳ U Tạ Cà Sê không khỏi cảm thán. Chiêu này có chu tờ khắc chế ngươi a, à sờ si. Hì mù rổ đột nhiên nói. Thôi đi, cu rổ cổ sỉ có được như thế cường đại chiêu số. Ta không tựa nở dê ra đửa cờ hắn thất bại. Thế hệ kỳ tích bên trong, chỉ cần không phải cu rổ cổ sỉ cùng ạ cả sỉ ti đối đầu. Bình thường cái này hai nhân tuyệt đúng không thất bại. À sờ xỉ méo mó đầu ngốc manh no y tệ xoa Aomine đã kỳ âm thanh vô cùng trầm thấp, sau đó sắc mặt từng kia ý cười, cũng là loại này cảm giác, hương phấn cảm giác gà Aomine đã kỳ lấy được banh về sau, cả cá nhân cùng vừa rồi cũng khác nhau, tựa như là tinh khí thần đều tăng lên. Nhưng vào lúc này, Aomine đã kỳ tay phải cầm bóng nhẹ nhàng một nhóm. Nani sẽ dìn mọi người giật nảy cả mình, Aomine đã kỳ vậy mà lại chuyền bóng. Ngươi mẹ nó là nói đùa sao, liền ngay cả cụ rổ cổ trong lòng cũng là vô cùng giật mình, liền đánh bại một lần, liền cũng định đi chuyền bóng lộ tuyến A ẩm bóng đi thẳng tới xạ cụ dạ đồng thời trong tay, mà tại ba phần tuyến bên ngoài phòng thủ hắn là hì ủ gạ dần ấy. Hì ủ gạ dần hai tay không ngừng mụ A, ý đồ quấy nhiều giải ủ xạ cụ dài ba điểm bóng ném rổ. Giải ủ xạ cụ dài sắc mặt tự tin, lại là trực tiếp vọt lên, sau đó tùy ý cầm bóng ném ra bên ngoài. Loại này không có chút nào giảng đạo lý ném rổ lại là giống ruột lọt rổ. Bạch Nani, nhanh như vậy ném rổ còn như thế làm loạn còn có thể dẫn bóng hì ủ gạ sắc mặt ngốc trệ lai. Các ngươi đừng sai lầm, gia hỏa kia thế nhưng là làm chính tuyển cầu thủ không riêng gì bởi vì hắn nhanh chóng ném rổ. Xoa chia ý mà ổ si híp mắt nói, xạ cụ ra đồng thời thực lực cũng trên diện rộng tăng lên, ném rổ cũng là tinh chuẩn vô cùng. Ở loại tình huống này dưới, hắn gặp gỡ đối thủ càng mạnh. ném rổ độ chính xác cũng là càng ngày càng cao, chớ nhìn hắn một bộ có lỗi với bộ dáng. Hắn làm một cái đầu tay, hắn so bất luận kẻ nào đều không chịu thua, đồng thời còn có tự tin. Thắng người là ta, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, sẽ gìn đội trưởng. Sạ cú ra đồng thời đối Hi U Gạ cười nói. A a a a a a a a thở ra. Hi U Gạ dần với quỷ xúc tiếu tiếu. Bóng truyền lại đến cú rổ cổ trong tay, cú rổ cổ cầm bóng dẫn bóng hơn phân nửa trận, sau đó trực tiếp giết tiến vào ba phần tuyến bên ngoài. Xoa chia ý mà ổ xì bước lướt ngăn trở cú rổ cổ trước mặt. Cú rổ cổ một cái phía sau dẫn bóng, chuyền bóng ok tốt Hi U Gạ dần đẩy vững vàng tiếp được bóng. Tụ hào cao trung giữ xạ cụ gì ngăn trở trước mặt hắn, là 3 điểm bóng tay quyết đấu. 353 phải cẩn thận cái này cá nhân 3 điểm bóng, ta tuy nhiên mạnh hơn hắn, nhưng là hắn tốc độ cũng không nhanh, cho nên duy trì khoảng cách như vậy liền tốt. Xạ cụ dạ đồng thời trong lòng âm thầm phân tích. Không sao a, rời ta như thế xa. Hi U gạ dần với khỏe miệng cười xấu xa một tiếng, sau đó lại là chân phải sau này một bước triệt thoái phía sau. Nani. Thật xa. Mọi người kinh hãi ăn một lần. Hi U gạ dần với triệt thoái phía sau một bước trực tiếp đạp đi lên, trong tay bóng chậm rãi ném ra ngoài bạch bóng tại không trung vạch ra một đạo ưu mỹ cô tuyến, giống ruột lọt rổ. 15, 13 vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra, rút lui trước bước sau đó nhảy vọt ném rổ. Tuy nhiên cái này triệt thoái phía sau bước cũng quá xa đi, cũng chỉ có củ rổ cổ quân cùng A ảo mì nẹ đồng học mới có thể làm ra đi. Cái này cá nhân thật sự là lợi hại. Dài u xạ cụ dị cái chán mồ hôi dị đứa ra. Xê dìn cũng không phải vẹn vẹn chỉ có cụ dồ cổ, liền để các ngươi kiến thức dưới ta thực lực đi. Hi U gạ dần với quỷ xúc cười nói. Cái này lại là không thể xâm phạm ném rổ, thật là làm cho người bất ngờ. Hắn vợ ơ y ma học được A muốn gì cổ S đã khuôn mặt kinh hỉ. Huấn luyện, cái gì là không thể xâm phạm ném rổ? Mọi người nghi ngờ nói. Cái gọi là không thể xâm phạm ném rổ có thể cực tốc đem trọng tâm điều chỉnh đến sau cùng lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.